Ta thăng cấp từ từ. Chương 4, trước hành trình mới. Góc truyện audio.com. Từ cửa nhà vọng ra một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của tiểu nữ hài. Ca, sao ca lại dậy sớm như vậy? Thường ngày ca đâu có dậy vào giờ này. Đó là Hoàng Tiểu Linh, em gái của Hoàng Long. Một cô bé xinh xắn có má lúm đồng tiền. Làn da hơi ngăm có lẽ vì vất vả phụ giúp mẹ. Trong ký ức của Hoàng Long thì cô em gái xinh xắn này mới 12 tuổi nhưng đã rất cố gắng để không trở thành gánh nặng trong nhà. Cố làm mọi việc và không bao giờ than vãn điều gì. Nhớ lại đoạn ký ức này, Hoàng Long thấy sống mũi cay cay. Càng làm Hoàng Long muốn quý trọng mạng sống mới này và gia đình nhỏ bé này hơn. Càng làm hắn quyết tâm phải mạnh lên bằng mọi giá. Muội muội, cực khổ cho muội rồi. Từ nay về sau ca sẽ cố gắng để muội và mẹ không phải cực khổ nữa. Hôm nay, ca đãi cả nhà ăn một bữa thịt bò. Thịt bò, đắt lắm nha, ca có tiền mà mua không? Để tiền đấy mua được bao nhiêu lương thực nha? Ở cô bé này đã toát ra một vẻ thành thục trước tuổi. Biết lo lắng về mọi thứ như thế này. Hoàng Long lòng càng xót xa khi thấy như vậy. Đã bảo là đãi muội và mẹ ăn thì cứ ăn. Tiền ca sẽ lên núi săn thú về bán là có mà. Hoàng Long cười nói, nhanh gọi mẹ ra ăn sáng nào. Đến lúc này Hoàng Long lại chợt nhớ ra gia đình ở trái đất kia của mình cũng có mẹ. Có cha, có em gái, mình biến mất như vậy mọi người sẽ có lo lắng, có tìm kiếm mình hay không? Hệ thống người có thể cho ta biết gia đình ta ở trái đất như thế nào rồi không? Ta muốn được biết cha. Mẹ, em gái ta như thế nào rồi? Tinh, hệ thống thông báo ký chủ có thể yên tâm về gia đình của ký chủ ở trái đất. Những thông tin khác nằm ngoài phạm vi hệ thống lúc này. Mong ký chủ cố gắng thăng cấp hệ thống đến tầng 10 để biết thêm. Nghe được điều này Hoàng Long phần nào yên tâm, thoát khỏi chú tâm hệ thống. Mẹ và em gái hắn đã ngồi trước bàn. Mẹ của Hoàng Long là Trương Diễm. Một người phụ nữ trung niên ngoài 40, vẻ mặt khắc khổ, ánh mắt vài phần buồn bã, mới ngoài 40 thôi nhưng những nếp nhăn đã hằn lên trên khuôn mặt ấy. Hoàng Long lại càng nặng lòng, hắn vờ vào trong giường lấy gì đó rồi từ hệ thống lấy ra 2 cân thịt bò được tặng từ rút thưởng ra. Mang ra bàn chỉ có cơm trắng và một ít dưa muối chua đạm bạc. Hoa! Thịt bò thật này, mẹ, là thịt bò thật kìa. Ca lấy thịt bò này từ đâu ra vậy? Đừng bảo với muội là ca trộm nha. Nha đầu, muội nghĩ ca của muội là người như vậy sao? Làm sao ta có thể trộm cắp được chứ? Mẹ chỉ ngồi nhìn hai đứa con mình cãi cọ vui vẻ rồi mỉm cười thỏa mãn. Sau bữa cơm, Hoàng Long quyết định tiếp tục lên núi săn giết yêu thú để mạnh hơn và còn để báo thù cho bạn bè đã khuất của mình mặc cho mẹ hắn ngăn cản. Sau một hồi cố gắng thuyết phục mẹ mình thì Hoàng Long cũng được mẹ cho đi. Lúc Hoàng Long đi bà vẫn đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng dần biến mất của Hoàng Long bằng ánh mắt đầy lo lắng và cầu nguyện để con trai của mình trở về bình an, bắt đầu hành trình trở thành cường giả của mình. Hoàng Long hăng hái bắt đầu. Mang theo thanh kiếm nhặt được lần trước, Hoàng Long tiến vào khu rừng trước mặt. Chuỗi ngày chém giết yêu thú thăng cấp từ đây. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ giết 20 thỏ yêu một sừng nhận được 40 EXP. Chúc mừng ký chủ thăng cấp lên thành luyện thể ngũ tầng. Nhận được một lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. Phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra, chúc mừng ký chủ rút thưởng được hán kiếm tinh phẩm từ hệ thống. Hàng ngon nha, triệu hoán, chúc mừng ký chủ triệu hóa hán kiếm tinh phẩm từ hệ thống. Một thanh kiếm sáng bóng và một cái bao kiếm đen hoàn mỹ thoát tục. Đẹp hơn hẳn thanh kiếm mà hắn nhặt được trước đây. Cách chương.